Cái này màu vàng lưới, chính là đế quốc đặc chế, chuyên môn dùng để hàng phục oán linh bảo vật. Rất nhanh, quận trưởng phu nhân liền bị màu vàng lưới lớn bao phủ. Sau đó quỷ dị kinh khủng hình ảnh liền xuất hiện, quận trưởng phu nhân da không nứt ra, từng cái quỷ dị màu máu con rắn nhỏ, từ quận trưởng phu bên trong cơ thể chui ra. Những thứ máu này sắc con rắn nhỏ, tựa hồ muốn bay đi, lại bị màu vàng lưới lớn cũng chặn lại. Chính là oán linh, nếu bị bản tướng quân phát hiện, còn muốn chạy trốn. Vương Tương khinh thường nói, vừa nói, bàn tay hắn bắt đầu cầm gộp lại, theo bàn tay hắn cầm gộp lại, màu vàng lưới lớn vậy bắt đầu co rút lại. Nhưng ngay vào lúc này, dị biến phát sinh, oanh, quận trưởng phu nhân ra đầu chợt nổ tung, một cái to lớn huyết xà thoát ra. À, Tề Miêu Miêu phát ra sợ hãi thét chói tai, chính mắt nhìn thấy mẫu thân hóa thành quái vật, vẫn là như vậy kinh khủng hình ảnh, cái này đối với tâm linh của nàng, tạo thành trước đó chưa từng có đánh vào. Đừng nói nàng, bốn phía những người khác cũng là ra đầu tê dại. Không ai nghĩ tới, gặp được đáng sợ như vậy cảnh tượng. Càng kinh người là, vô cùng là kinh khủng hơi thở, vào lúc ầm ầm từ huyết sắc kia rắn khổng lồ trong cơ thể bộc phát ra. Hơi thở này, so màu máu con rắn nhỏ mạnh mẽ trăm lần vượt quá. Nguyên bản vững vàng giam cầm màu máu con rắn nhỏ phục oán lưới, nhưng căn bản trói buộc không ở huyết sắc này rắn khổng lồ, bị trực tiếp giải khai. Ha ha ha, các người đám nhân loại này, hôm nay bổn tọa tạm chia tay, sau này sẽ cùng các ngươi từ từ chơi. Màu máu rắn khổng lồ phát ra cười to, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang chạy trốn xa. Nó tốc độ quá nhanh, Hắc Kỵ Quân căn bản không ngăn trở kịp nữa. Dĩ nhiên, Hắc Kỵ Quân vậy không ngăn được, màu máu rắn khổng lồ cuối cùng bộc phát ra uy thế, rõ ràng đã là trúc chiếu cấp bậc. Chương 1424, quận trưởng đại nhân, đây không phải là oán linh, là ma linh. Mạnh Thường kinh hãi thất thanh, Vương Tương giống vậy sắc mặt tức giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này muốn bắt, lại có thể không phải oán linh, mà là ma linh. Cái này căn bản không là một cái khái niệm chuyện, ma linh uy hiếp, vượt xa oán linh trăm lần, bởi vì oán linh không trí khôn gì, ma linh nhưng là chỉ số thông minh cao, vô cùng là xảo trá. Tề Kim Xuyên, người thật là to gan, lại dám cấu kết ma linh, sẽ không sợ bị giết cửu tộc sao? Vương Tương quay đầu nhìn về phía Tề Kim Xuyên, chỉ là cấu kết oán linh, như vậy Tề Kim Xuyên mình chết là có thể thứ tội. Nhưng cấu kết ma linh, đây là giết cửu tộc tội lớn. Tề Kim Xuyên sắc mặt trắng bệch, lại không giải thích. Hắn biết, giải thích đã mất ý nghĩa, coi như hắn không biết chuyện, chỉ cần và ma linh dính vào bên, đế quốc liền không thể nào thả qua hắn. Không chút do dự, hắn bỗng nhiên đưa tay ở vách tường bên cạnh nhấn một cái. Cái này nhìn bình thường không có gì lạ vách tường, lại cất giấu công tắc. Nhất thời vách tường nứt ra, lộ ra một cái mật thất. Mật thất này bên trong, bất ngờ có cái truyền tống trận. Như Tề Kim Xuyên cái loại này cáo già, tự nhiên không thể nào không cho để lại đường lui. Bá, Tề Kim Xuyên trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất lướt vào truyền tống trận, thoáng qua bóng người liền biến mất. Vương Tương lại là tức giận, lập tức phong tỏa hư không. Truyền tống trận, cũng không phải là không tháo, chỉ phải phong tỏa hư không. Truyền tống trận công hiệu là có thể bị phá rõ ràng. Nhất thời, bao gồm Vương Tương ở bên trong, đám người Hắc Kỵ Quân đồng loạt ra tay, đem cái này phiến hư không đánh bể tan tành. Lập tức lớn lục soát, khu vực này hư không đã bể tan tành, Tề Kim Xuyên hắn không trốn thoát trăm dặm. Vương Tương gầm lên, ngoài trăm dặm, khoảng cách Ngọc Sơn thành 1,5 km không tới địa phương, có vùng rừng núi. Núi rừng bên bờ, hư không bỗng nhiên chập chờn, một bóng người từ trong rơi xuống đi ra. Bóng người này chính là Tề Kim Xuyên. Tề Kim Xuyên sắc mặt vô cùng làm khó xem, hắn không khó suy đoán, hắn sẽ bị cắt đứt truyền tống, nhất định là Vương Tương các người đánh nát hư không. Một nơi hư không bị hoàn toàn đánh nát, rất dễ dàng ảnh hưởng những địa phương khác hư không, từ đó quấy nhiễu hư không truyền tống. Hơn nữa, Tề Kim Xuyên rất nhanh phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Vương Tương, đánh giá thấp Hắc Kỵ Quân. Ngay tại hắn cách đó không xa, thì có hàng loạt Hắc Kỵ Quân trú đóng ở Ngọc Sơn Thành bên ngoài thành. Làm Tề Kim Xuyên vừa xuất hiện, những thứ này Hắc Kỵ Quân lập tức liền nhận ra được. Rào, ngay chớp mắt, Tề Kim Xuyên liền bị mấy trăm Hắc Kỵ Quân bao vây. Tề Kim Xuyên, mau bó tay chịu trói, cư một người trong Hắc Kỵ Quân tướng lãnh chợt quát lên. Giết, Tề Kim Xuyên biết, thời gian đã không cho trì hoãn, nếu không cùng Vương Tương đuổi theo, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nháy mắt, hắn bộc phát ra nửa bước trúc chiếu cường giả mạnh nhất uy thế, cùng mấy trăm Hắc Kỵ Quân chém giết chung một chỗ. Không thể không nói, Tề Kim Xuyên rất mạnh, nhưng mấy trăm Hắc Kỵ Quân cũng không yếu. Mỗi cái Hắc Kỵ Quân đều có đặc chế trường thương, có thể đối với võ giả chân cương tạo thành mạnh mẽ phá hoại. Đại Ngu đế quốc có thể đánh đầu thắng đó, trấn áp vô số tông môn, tự nhiên có hắn chỗ bất phàm. Cách đó không xa, hai đạo thân ảnh mai phục ở trong bóng tối. Không hổ là nửa bước trúc chiếu cường giả, Tề Kim Xuyên có thể cùng mấy trăm hắc kỵ quân đối kháng. Trong đó một đạo thân ảnh động dung nói, đạo thân ảnh này, bất ngờ là Đông Chính Liệt Dương. Ở bên cạnh hắn, chính là Lăng Vân, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta cũng có thể thật tốt xem, đại ngu quân đội của đế quốc mạnh bao nhiêu. Lăng Vân nói, giờ phút này, hắn cũng không khỏi không bội phục, đại ngu đế quốc sức chiến đấu coi là thật không tầm thường. Tuy nói ở tu vi phương diện, đại ngu tương sĩ của đế quốc, so với thần vực những cái kia mạnh mẽ thần binh không đáng giá để ra, nhưng cái này loại tướng sĩ tới giữa cân đối lực và sát khí, cho dù lấy hắn ánh mắt tới xem cũng là có thể vòng có thể điểm. Hắn có thể không quên, hắn cùng Ngu Hoa Đại Đế tới giữa, có địa thi như thế một tầng cừu hận. Cho nên, hắn và Ngu Hoa Đại Đế, sớm muộn phải đối với. Như vậy nói trước rõ ràng đại ngu quân đội đế quốc sức chiến đấu, đây không thể nghi ngờ là rất cần phải có. Tề Kim Xuyên và mấy trăm hắc kỵ quân tướng sĩ chém giết, kéo dài 3 phút. Cuối cùng, Tề Kim Xuyên bị trọng thương, mấy trăm hắc kỵ quân thì chết hơn 30 người, bị Tề Kim Xuyên chạy ra ngoài. Mà phải biết, đám này hắc kỵ quân phần lớn đều là phá hư đỉnh cấp, ngoài ra còn có 10 tên u oánh chân nhân. Lấy như vậy tu vi, liên thủ phối hợp dưới, có thể tổn thương nặng Tề Kim Xuyên cái này nửa bước trúc chiếu, chỉ có thể nói đáng sợ. Ngươi là chờ ở đây, vẫn là theo ta hành động chung. Gặp Tề Kim Xuyên chạy trốn, Lăng Vân đối với Đông Chính Liệt Dương nói. Đông Chính Liệt Dương nói, tiên sinh muốn đuổi theo giết Tề Kim Xuyên. Ta xem cũng không cần, Tề Kim Xuyên đã trọng thương, đối mặt hắc kỵ quân đuổi giết, hắn không thể nào chạy thoát. Lăng Vân lắc đầu, mọi việc cũng có bất trắc, mà đối với chúng ta kẻ địch, mặc dù có vẻ ngoài ý muốn có thể, chúng ta đều không thể cho bọn họ cái này cơ hội. Ta đi chung với ngài. Đông Chính Liệt Dương nghiêm mặt nói, lòng hắn bên trong cũng là nghiêm nghị không dứt. Lăng Vân cái phong cách, đây đối với Lăng Vân kẻ địch mà nói, không thể nghi ngờ là kiện rất kinh khủng chuyện. Khá tốt hắn ban đầu coi tình hình mau, chủ động đầu dựa vào Lăng Vân. Nếu không, liền Tề Kim Xuyên cũng bị mưu hại thành như vậy, hắn và Lăng Vân đối nghịch chỉ sẽ thảm hại hơn. Vậy ngươi đi theo ta thời điểm, tận lực trốn xa một chút, không nên để cho Tề Kim Xuyên phát hiện. Lăng Vân nói, gần 10 phút sau đó, hơn 10 dặm bên ngoài, sơn lâm thâm sử, Tề Kim Xuyên cả người là máu, chật vật chạy trốn. Hắc kỵ quân, đáng chết, hắn sắc mặt xanh mét, vô cùng là bực bội và oán hận. Hắn quyết định, phải đi đầu dựa vào Hoàng Thiên Cổ Quốc. Nói thế nào đi nữa, hắn đều là nửa bước trúc chiếu võ giả, đảm nhiệm qua quận trưởng tồn tại. Hắn tin tưởng Hoàng Thiên Cổ Quốc sẽ không cự tuyệt, đang suy nghĩ, chân hắn bước một hồi chột dạ, suýt nữa ngã xuống. Hắc kỵ quân không phải như vậy dễ đối phó, lần này hắn là thật bị thương nặng, ngay tại lúc này, trong hư không truyền tới một hồi chập chờn. Ai, Tề Kim Xuyên cảnh giác quát lên, tiếng nói rơi xuống, một tên hắc y thiếu niên xuất hiện, quận trưởng đại nhân, là ta. Lăng Vân, Tề Kim Xuyên mặt lộ vẻ kinh hãi, quận trưởng đại nhân, ngươi mau cùng ta tới. Lăng Vân nói, Tề Kim Xuyên nhưng tỉnh bơ lui về phía sau, Lăng Vân, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Lăng Vân một hồi ngạc nhiên. Tiếp theo tựa hồ rõ ràng cái gì, quận trưởng đại nhân, ngươi hoài nghi ta. Ta cảm thấy, ngài cũng không cần hoài nghi ta, trong cơ thể ta nhưng mà có ngài linh thức dấu vết, như ta thật muốn đối với ngài bất lợi, người tùy tiện một cái ý niệm là có thể giết chết ta. Nghe nói như vậy, Tề Kim Xuyên buông lỏng không thiếu. Đúng là, hắn là thần kinh quá căng thẳng, Lăng Vân đã bị hắn trồng linh thức dấu vết, không thể nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Bất quá hắn vẫn là không có hoàn toàn buông lỏng phòng bị, vậy ngươi trước nói cho ta, thái bộ đầu là chuyện gì xảy ra? Ta để cho hắn đi điều tra Lạc gia, để cho ngươi tới gặp ta, vì sao ngươi không có tới gặp ta, hơn nữa hắn cũng không thấy. Quận trưởng đại nhân, chuyện này ta đúng là oan uổng. Lăng Vân nói, vốn là thái bộ đầu tới, ta là muốn cùng hắn tới gặp ngươi, không muốn đến chúng ta vừa muốn động thân, tứ phương dược các liền mang theo hắc kỵ quân người tới. Hắc kỵ quân người nói ngài có cấu kết ngoại địch hiểm nghi. Mà thái bộ đầu gần đây tới cùng ngươi lui tới quá mức bí mật, cũng có to lớn hiểm nghi, liền đem thái bộ đầu bắt lại. Thì ra là như vậy, Tề Kim Xuyên thanh tĩnh lại, so sánh Mạnh Thường, hắn không thể nghi ngờ tín nhiệm hơn Lăng Vân. Mạnh Thường nhưng mà tự mình dẫn người đi quận trưởng phủ, điểm này hắn chính mắt nơi gặp. Mà Lăng Vân trong cơ thể, thì có hắn linh thức dấu vết, hắn tùy thời có thể để cho Lăng Vân chết. Có thể nói, Lăng Vân ở trong tay hắn lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Chương 1425, Thái hư cấp 10, quận trưởng đại nhân, việc này không nên chậm trễ, hắc kỵ quân tùy thời có thể sẽ đến. Lăng Vân nói, ở biết Mạnh Thường muốn nhằm vào ngài lúc đó, ta ngay tại chú ý an nguy của ngài. Trước, ngài và hắc kỵ quân lúc chiến đấu, ta